mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 885 Hoàng Kim Tam Giác. Tố Tân gia đang ở mai một hỗn loạn trận pháp, không ra đoán trước mà bị những cái đó tới rồi người vây quanh lên. Những người này trừ bỏ ăn mặc cùng Huyền Ương quốc pháp sư không giống nhau ngoại. Thoạt nhìn đều phi thường tuổi trẻ tuấn mỹ, mang theo gần như yêu nghiệt khí chất. Bất quá, bọn họ hiện tại đối Tố Tân tràn ngập sát ý, nhìn mắt Tố Tân phía sau đang ở hỏng mất thánh đàn. Sát ý càng là nùng liệt giống như thực chất giống nhau. Quyết đoán bắt đầu lẫn nhau phối hợp kết trận, xem ra đều không phải vô nghĩa lưu a. Tố Tân cũng là cái thật làm phái gia hòa, nàng lại là hoàn toàn không để bụng chính mình hiện tại trên người xiêm y bị lưỡi dao gió toàn bộ. Cắt không manh áo che thân trạng thái, bay thẳng đến ly chính mình gần nhất người giết qua đi. Chờ bọn họ một khi đem trận kết lên, chính mình liền yêu cầu đồng thời đối phó 7 người. Mấu chốt là chính mình hiện tại thân thể đã tới rồi cuối cùng thời điểm. Háo đi xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường lạc, người nọ thực hiển nhiên không nghĩ tới chính mình đứng mũi chịu sào đã chịu công kích. Ánh mắt lộ ra kinh dị, còn có một tia chán ghét ý tứ, thật là liền một chút cảm thấy thẹn chi tâm đều không có a. Nàng chẳng lẽ không biết chính mình hiện tại ở bọn họ trong mắt chính là một cái xích quả quả sao sao? Sao? Người tốt xấu xem một chút chính mình hiện tại bộ dáng. Liền tính là giả ý tỏ vẻ một chút chính mình thẹn thùng gì đó cũng hảo a. Tố Tân nhất kiếm đâm xuống thời điểm, bị một tầng mềm mại năng lượng cháo ngăn trở. Sau đó, nàng rõ ràng cảm giác được từ năng lượng cháo truyền đến chống cự lực lượng càng ngày càng cường. Đúng lúc này, người nọ phát hiện nữ nhân khóe miệng lộ ra một mặt nhàn nhạt ý cười. Đang có chút nghi hoặc đối phương có cái gì ám chiêu khi. Từ một bên khác đã bộc phát ra ầm ầm vang lớn. Bom a, thật là cái thứ tốt, đặc biệt là đối với này đó tu luyện giả mà nói. Bọn họ đối với đựng năng lượng dao động đồ vật phi thường mẫn cảm. Đặc biệt là như vậy kịch liệt chiến đấu tình huống. Ngược lại đối bình thường tục vật muốn đại ý một chút. Kết quả là, mãnh liệt nổ mạnh sinh ra kịch liệt dòng khí, trực tiếp đem mấy người toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Tố Tân cũng bị đẩy lui, trên người năng lượng cháo phá mấy tầng, cũng may phía dưới còn có pháp y phòng ngự, đem sở hữu lực đánh vào toàn bộ tan mất, cho nên cũng không có cái gì thương tổn. Tố Tân căn cứ kia mấy người bị đánh bay lùi lại khoảng cách. Do đó phán đoán bọn họ lẫn nhau gian thực lực mạnh yếu cách xa. Tìm đúng yếu nhất cái kia, lại lần nữa giết đi lên. Mọi người thực hiển nhiên bị bất thình lình nổ mạnh làm cho đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tuy rằng cũng không có thương đến yếu hại, vậy vậy ống tay áo, bụi mù còn chưa tan đi. Lại một vòng công kích đánh úp lại, Tố Tân thế tới rào rạt công kích chỉ là ngụy trang. Nàng chọn dùng lần trước đối chiến kia địa ngục viêm long chiến thuật. Dương đông kích tây, nhiều trọng giáp công, dù sao nơi này người, nàng một cái cũng không tính toán lưu lại, liền ở người nọ toàn lực chuẩn bị ứng phó Tố Tân công kích. Hơn nữa cho nàng đến nỗi mệnh phản kích là lúc, lại đột nhiên cảm giác được trên người năng lượng gắn vào bay nhanh mà yếu bớt. Hắn tức khắc kinh hãi. Vội vàng hướng trên người chụp một chương tân, bất quá Tố Tân công kích đã tới rồi. Cùng lúc đó, tân phòng ngự cháo lại lần nữa bay nhanh mà bị thứ gì chọc thùng. Quay đầu nhìn lại, lại thấy một cái xếp gỗ người ở hướng tới hắn phóng ra ánh sáng. Cái kia ánh sáng tế như châm chọc giống nhau, nhưng là nguyên nhân chính là vì như vậy tế cùng năng lượng tập trung. Cho nên lực phá hoại cực đại. A, người nọ tuyệt vọng mà phát ra hét thảm một tiếng, đại đao ở hắn trong tầm mắt không ngừng phóng đại. Sau đó, phốc, giơ tay chém xuống, chém vào mềm mại năng lượng cháo thượng, nhưng là mộc laser lại đục lỗ một tia phòng ngự. Đâm trúng trái tim, sau đó đương trường quải rớt, Tố Tân thừa dịp phía sau Tiểu Thao giúp nàng tạm thời bám trụ còn lại người thời điểm. Lấy ra linh nhiên, đem đang muốn bỏ chạy hồn phách thu lên. Thế nhưng là đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Nếu là làm này chạy thoát đi ra ngoài, đối phương nhiều nhất chỉ là đổi một cái thân thể mà thôi. Đối chính mình mà nói, kia mới là hậu hoạn vô cùng. Tố Tân giải quyết rớt một cái, sau đó lại công xuống phía dưới một cái. Mộc Mộc, Tiểu Thao cùng Tố Tân, Hoàng Kim cộng sự ba người tổ. Tiểu Thao phụ trách kiềm chế còn lại người công kích cùng lực chú ý. Mà Tố Tân cùng Mộc Mộc tác toàn lực đối phó trong đó một cái. Làm Tố Tân lần cảm vui mừng chính là, nếu chính mình ở gặp được công kích cùng nguy hiểm thời điểm, Mộc Mộc sẽ ưu tiên lựa chọn công kích đang ở đối chính mình cấu thành nguy hiểm đồ vật. Tựa như lần trước cùng Viêm Long đối kháng khi giống nhau. Bằng không vừa rồi Tố Tân cũng không dám đem Mộc Mộc thả ra. Chiến đấu đã không thể dùng kịch liệt tới hình dung, mà là thảm thiết, trừ bỏ kịch liệt có phải hay không tới mấy viên bom nổ mạnh ở ngoài. Còn có sáng lạn pháp thuật bạo liệt thanh. Cuối cùng, toàn bộ không gian chỉ còn lại có Tố Tân ba cái. Nàng đem cuối cùng một người hồn phách thu, sau đó làm Tiểu Thao giúp đỡ chính mình cùng nhau sờ thi. Những người này trên người đều ăn mặc cao cấp pháp y. Vừa rồi nàng chảm hồn lăng là không có thể đâm thủng. Cũng liền Mộc Mộc laser mới có thể chọc thủng một cái so châm chọc còn nhỏ khổng. Mà liền trận này chiến đấu, Tố Tân đặt ở Mộc Mộc trong thân thể dự phòng thượng trăm viên linh thạch. Đã tiêu hao thất thất bát bát, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ phòng ngự năng lực là phi thường chi cường. Tiểu Thao nhận mệnh mà thở dài, ai, tưởng hắn đường đường một thế hệ hung thủ, đã từng là đứng ở chuỗi thực vật đỉnh boss, hiện tại lại lưu lạc đến đi bái nhân gia xiêm y nông nỗi. Mộc Mộc đã không có công kích đối tượng, sau đó vây quanh Tiểu Thao bắt đầu hưu, hưu, hưu mà phóng ra nó laser. Tố Tân vừa rồi đích xác vội thảm, thu phục những người này. Nàng trong đầu cái thứ nhất ý niệm chính là dọn dẹp chiến trường. Cho nên hoàn toàn đã quên đem Mộc Mộc thu vào linh nhiên chung. Tiểu Thao bị Mộc Mộc xạ kích thẳng tạc mau, cung nổi lên bối, hướng tới Mộc Mộc một cái phi pháp, trực tiếp đem Mộc Mộc bổ nhào vào trên mặt đất. Mộc Mộc trên đầu không ngừng biểu hiện, phát hiện nguy hiểm, công kích, công kích. Tố Tân rốt cuộc đem cuối cùng một người quần áo lột xuống dưới. Thuận tiện đem tuôn ra trong không gian đồ vật một cổ não mà quét tiến linh nhiên không gian. Chờ trở về nhàn rỗi khi lại chậm rãi xem xét, thu thập hảo về sau, mới nhìn đến này hai tên gia hỏa đã dây dưa đến cùng nhau. Trong lòng buồn bực thực, một lần nữa cấp chính mình mặc xong quần áo, mới trực tiếp xách theo hai tên gia hỏa nhét vào linh nhiên không gian. Lúc này mới an tĩnh lại, không sai. Vừa rồi nàng chính là ăn mặc kia mỏng như cánh ve pháp y. Cùng một đám soái ca chém giết nửa ngày. Sau đó lại xích quả quả mà đem nhân ra bái xích quả quả. Tố Tân nhớ rõ vừa rồi những người này tới phương hướng. Cho nên một bên từ không gian lấy ra đồ vật ăn. Một bên chiều cái kia phương hướng đi đến. Mà ở nàng phía sau, thạch đài cùng chung quanh lưu ly mặt đất trận pháp đã hoàn toàn vỡ vụn. Không gian ánh sáng đang ở từng bước ảm đạm đi xuống. Nguyên lai nơi này sở hữu hết thảy đều là làm ra tới. Từ trận pháp chống đỡ lên a, rời đi cái này phạm vi sau. Tố Tân phát hiện chính mình tiến vào một cái nóng bức sa mạc chung. Lướt qua sa mạc, sau đó là đầm lầy. Thật giống như một tầng không gian đem trung gian thế giới bao vây lại giống nhau. Khó trách chính mình ở bên trong lăn lộn lâu như vậy. Những người đó mới khoan thai tới muộn. Cũng may Tố Tân ở chỗ này cũng không có gặp được địch nhân. Nàng có thể vừa đi một bên ăn một chút gì bổ sung năng lượng. Hết chương.